Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 15. Không thích. Ăn lẩu xong, Lăng Dịch để cho lái xe đưa hai người trở về. Mãi cho đến lúc chính mình ăn no xong, Lăng Húc mới phát giác ra thực ra Lăng Dịch ăn được rất ít. Nhìn không được mà hỏi: Anh à, sao anh không ăn gì chứ? Lăng Dịch nói với cậu: Anh không có đói bụng, không cần quá anh đâu. Lăng Húc gãi gãi cái mái tóc bù xù. Đối với cậu mà nói, ký ức khi cùng sống chung với Lăng Dịch còn thật rõ ràng, thật giống như hai người chưa từng tách ra. Nhưng cậu biết với Lăng Dịch mà nói, hai người bọn họ đã chia liệt thật là lâu. Lâu đến Thiên Thiên sinh ra và biến thành một cậu bé vui vẻ như bây giờ. Đoạn thời gian tách ra đại khai sẽ làm cho Lăng Dịch cảm thấy có một chút xa lạ đi. Huống chi hai người bọn họ vốn là không phải anh em ruột thịt. Nghĩ cho đến đây, Lăng Húc đột nhiên có một chút suy sụp. Cảm giác này thực sự vô cùng không tốt. Lăng Dịch nhìn cậu không hề dự liệu mà biến ủ rũ, do dự một chút, đưa tay sờ sờ lên trên đỉnh đầu của cậu. Lăng Húc quay đầu nhìn anh nói: Anh à, em được hy vọng nhiều năm như vậy, cái gì cũng chưa từng thay đổi, cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lăng Dịch nói với cậu: Rất nhiều chuyện vốn sẽ không dễ dàng thay đổi đâu. Thiên Thi ăn no, lúc này lại bắt đầu mệt rã rời. Vừa lên trên xe, nó liền tựa vào trong lòng ngực của Lăng Húc, nhắm mắt lại mà ngủ. Mà lúc này, Lăng Dịch và Lăng Húc ngồi song song ở ghế sau của ô tô. Tài xế không một chút hoang mang mà lái xe đi về phía trước. Lăng Dịch hỏi Lăng Húc: Vấn đề mà anh hỏi em ngày hôm qua, em đã suy xét như thế nào chứ? Lăng Húc nghe như vậy, kịp phản ứng là Lăng Dịch nói chính là chuyện muốn cậu dọn qua ở chỗ của anh. Không mờ mịt giống như chuyện lựa chọn công tác, dọn qua chỗ của Lăng Dịch ở. Thực ra là Lăng Húc rất hy vọng. Phòng nhỏ sau tiệm bánh ngọt thực sự không được tốt cho lắm, cậu và Thiên Thiên ở có một chút ngạn khuất. Nhưng ngày hôm qua khi hỏi ý kiến của Thiên Thiên, hình như có vẻ là không vui lòng. Lăng Húc cảm thấy phiền toái, cậu nói khẽ với Lăng Dịch: Thiên Thiên đó, nó có vẻ là không có muốn dọn qua ở đâu. Cậu cảm thấy có một chút vấn đề chính mình không giải quyết tốt, Lăng Dịch có năng lực giải quyết giúp cậu. Lăng Dịch nghe cậu nói như vậy, quay đầu nhìn cậu bé trong lòng ngực cậu. Làn da của Thiên Thiên trắng nõn, ngũ quan tinh xảo tuấn tú. Bởi vì tuổi còn nhỏ nên có một chút giống bé gái. Lăng Dịch vươn tay vuốt vuốt tóc ở trên trán của nó qua một bên, nhìn cái dung mạo nó rồi hỏi: Đứa bé giống mẹ của nó chứ? Lăng Húc cúi đầu nhìn: Em không biết nữa. Lăng Dịch thu tay về, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Lăng Húc quay đầu nhìn anh, rồi một lát sau đột nhiên cười nói: Có đôi khi em cảm thấy Thiên Thiên lớn lên cơ chung giống anh đó. Lăng Dịch nghe như vậy cũng cười một tiếng rồi chuyển đề tài: Nè, em hỏi nó xem, chị sao lại không muốn dọn đi chứ? Chỗ có hai người đang ở hoàn cảnh không tốt mà. Đứa bé này chậm rãi trưởng thành, ngủ cùng với em mãi mãi là không tiện đâu. Lăng Húc nghĩ cũng là đúng là không tiện thật. Nếu như một ngày kia cậu tìm được vợ rồi, không quản là vợ cũ hay vợ mới, cũng không thể một nhà ba người chen nhau trên một cái giường đi chứ. Nhưng mà dọn đến chỗ của Lăng Dịch cũng là tạm thời. Lăng Dịch tuy là đối xử tốt đối với cậu, nhưng mà người trưởng thành cũng nên có gia đình của mình. Anh em không có khả năng ở chung với nhau đến cả đời. Dù là anh không thèm để ý đến, Lăng Dịch lấy vợ rồi, đại khai cũng sẽ đuổi cậu đi chứ. Nói đến nói đi, việc cấp bách vẫn là kiếm tiền. Kiếm tiền mua phòng ở, về sau mới có thể sinh hoạt sẽ tốt hơn. Người trưởng thành chính là hiện thực như vậy đó. Lăng Húc đột nhiên phát hiện ra. Cậu lại sờ sờ lên trên tóc của Thiên Thiên nói: Em lại hỏi nó xem. Ngày hôm sau khi đi nhà trẻ, Thiên Thiên nhìn thấy qua em dùng một câu cũng chưa nói. Cô giáo biết là hai người bọn họ ngày hôm qua là mới đánh nhau, tận lực muốn bọn họ hòa hảo với nhau. Chơi trò chơi cũng làm cho hai người đứng chung một chỗ. Nhưng mà Thiên Thiên chính là không muốn nói chuyện với Quang An Dung. Giữa trưa lúc đi ngủ, Quang An Dung nằm với Thiên Thiên. Nhìn thấy Thiên Thiên đưa lưng về phía mình, Quang An Dung liền vươn tay chọc chọc bả vai của Thiên Thiên một chút. Thiên Thiên không phản ứng, Dì thấy Quang dùng với cái bàn tay vào bên trong chăn của nó, tiến vào trong vạt áo, nhéo thịt trên lưng của nó một chút. Thiền Thiền cảm thấy đau, xoay người lại mà trừng Quang Dung. Quang Dung chu miệng, giống như là muốn nói lại không nói được ra khỏi miệng. Thiền Thiền xây dịch về phía sau, kéo khoảng cách với Quang Dung, nhắm mắt lại để tiếp tục ngủ. Quang Dung vốn là vẫn muốn tiếp tục chọc nó, ngón tay đột nhiên rơi vào trong khoảng không, khoác lên trên giường cô đơn mà chọc chọc vào trong cái chiếu. Buổi chiều ngủ dậy, lúc uống nước, Quang Dung đột nhiên tiến đến bên tai của Thiền Thiền, nhỏ giọng nói một câu: "Thật xin lỗi nghe." Sau khi nói xong, nó rời khỏi thật nhanh, ôm ly nước của mình đứng một bên, làm bộ làm tịch mà uống, vừa dùng khóe mắt trộm nhìn Thiền Thiền. Động tác uống nước của Thiền Thiền tạm dừng một chút, sau đó lại uống. Nhưng sau khi uống xong cái ly nước, nó đưa ly không cho Quang Dung, rồi nói: "Giúp tớ cất một chút đi." Quang Dung thật vui vẻ mà nhận lấy, đặt ly về cái chỗ cũ, rồi chạy tới. Buổi chiều, Lan Húc tới đón Thiền Thiền, thì lại nhắc chuyện dọn qua ở với Lan Dịch một lần nữa. Thiền Thiền biểu hiện có một chút kháng cự. Lan Húc ngồi xổm xuống, lôi kéo tay cô nó: "Nè, vì cái gì lại không thích chứ? Còn nói cho bạn có được không?" Thiền Thiền giờ tầm mắt đi chỗ khác, không nhìn vào Lan Húc. Lan Húc lắc lắc cánh tay của nó: "Nói nha, nói đi, rồi bà dắt con điện kem." Thiền Thiền trầm mặt một lát sau rồi mới nói: "Không thích bác đâu." Lan Húc kỳ lạ nói: "Nè, vì cái gì mà lại không thích chứ? Bác đã xử với con rất tốt mà." Thiền Thiền nói: "Chính nó không thích đó." Lan Húc không muốn buông tha nó như vậy, bắt lấy tay của nó để mà truy vấn: "Nè, con không thích thì phải có nguyên nhân chứ. Vậy con có thích bà hay là không đây?" Thiền Thiền có một chút không vui, cái miệng nhỏ của nó hơi hơi chu lên rồi nói: "Cũng không thích luôn." "Hả?" Lan Húc cảm thấy bị thương. Phải biết cậu là đối xử với chính mình còn không kiên nhẫn như là đối với Thiền Thiền đâu, nhưng mà Thiền Thiền còn nó không thích cậu nữa chứ. "Nè, vì cái gì chứ?" Thiền Thiền đột nhiên đỏ đỏ cái mũi, ánh mắt của nó chớp chớp, bên trong đầy nước mắt, mang theo khóc nức nở nói: "Bác không thích con. Con cũng không thích bác đâu." Lan Húc lập tức sửng sốt. Nếu như Thiền Thiền không nói em, thì cậu chưa bao giờ cảm thấy Lan Dịch không thích Thiền Thiền. Nhưng mà bây giờ nghĩ lại, thái độ của Lan Dịch đối với Thiền Thiền đúng là tương đối lãnh đạm. Thiền Thiền khóc đến thương tâm, không phải bởi vì Lan Dịch đối xử lãnh đạm với nó, mà nó bị Lan Húc truy vấn mãi, đột nhiên cảm thấy khổ sở. Lan Húc không biết phải làm như thế nào cho mới tốt. Cậu ta bế Thiền Thiền lên, đi đến tủ lạnh của siêu thị nhỏ đối diện, rồi nói: "Nè, ăn kem đi không hả? Chính mình chọn một cái đi." Thiền Thiền dùng sức để hút đứt mỗi một chút, ánh mắt bị nước mắt làm cho mơ hồ tầm nhìn. Vì thế cố gắng cúi đầu, suy nghĩ làm xem muốn chọn cái cây nào bên trong tủ lạnh. Lan Húc lấy khăn tay ra để lau nước mũi cho nó, có một chút ghét bỏ, nhưng mà vẫn tỉ mỉ giúp nó lau khô. Thiền Thiền chọn một cây kem sô-cô-la. Lan Húc thanh toán tiền rồi ôm nó đi ra ngoài. Nhìn Thiền Thiền vẫn còn chảy nước mũi, há miệng cắn kem, dì tê mới nói: "Nè, đừng chảy nước mũi nữa chứ." Thiền Thiền đỏ mắt nhìn qua cậu. Lan Húc lại rút ra một tờ khăn giấy che trước cái bụng của nó: "Hành Hành à, không thì nước mũi chảy xuống đó, kem điện mấy thành mặn cho mà coi." Dì tê Thiền Thiền tấu tay qua cậu, hành nước mũi một cái. Vẻ mặt của Lan Húc ghét bỏ mà vứt bỏ cái thằng tay đi, ôm Thiền Thiền đi về phía trước, vừa đi rồi lại vừa nói: "Kem đã ăn rồi, không cho khóc nữa nghe chưa? Nếu mà còn khóc, bà liền ăn kem luôn đó." Thiền Thiền ôm kem, cứ nghiêm túc mà gặm gặm cắn cắn, rồi gật gật đầu. Vì thế Lan Húc lại nói: "Bác của con đó chính là như vậy mà, nhìn thì lạnh lùng, nhưng mà thật ra trong lòng bác rất thích con đó." Thiền Thiền nhìn chằm chằm kem ở trong tay, không biết là nó có nghe Lan Húc đang nói hay không nữa. Lan Húc lại tiếp tục nói: "Con quá nhỏ, chậm rãi lớn lên con sẽ rõ thôi. Bác đối xử với bà thực sự rất là tốt đó, đối xử với con cũng sẽ thực tốt luôn." Nói xong, trong lòng của Lăng Húc đột nhiên nghi hoặc một chút, nhưng thực nhanh liền đánh mất đi nghi hoặc của chính mình. Nói với bản thân khẳng định chính là như vậy. Biểu cảm của Thiên Thiên có một chút mờ mịt, nó đang cố gắng mút kem, đang bắt đầu chậm rãi tan. Lăng Húc nói với nó: nếu không thì chúng ta dọn vào ở một thời gian đi. Nếu như con cảm thấy không vui, chúng ta lại dọn đi ra ngoài, có được hay không chứ? Thiên Thiên không trả lời của cậu. Lăng Húc lung lay nó một chút, ghé vào trong lỗ tai của nó lặp lại: được không? Được không, được không, được không hả? Được không? Thiên Thiên nhìn cậu: hả? Lăng Húc biết đại khai là nó không có nghe lọt, bất đắc dĩ rồi thở dài một hơi, nghĩ có cơ hội để cho Lăng Dịch và Thiên Thiên gặp nhau thêm vài nhiều lần nữa. Đứa nhỏ này sẽ có khả năng là tính cách nội hướng, quen thuộc thì chắc chắn sẽ tốt hơn thôi. Nhưng trước khi Thiên Thiên mở miệng đồng ý, cậu không tính toán nói cho bà chủ trước. Không quản là nói như thế nào, bà chủ chăm sóc cậu như vậy, dù cậu thực sự muốn dọn đi cũng sẽ chờ cho đến khi bà chủ tìm được người đến để tiếp nhận việc trong con cửa hàng thì cậu mới có thể đi. Cuối tuần tiếp theo, Lăng Húc có một ngày nghỉ ngơi. Trước ngày cậu nghỉ 2 ngày, lần lượt nhận được 3 cuộc điện thoại. Một cuộc điện thoại là Thang Lực gọi tới, hắn ta kích động mà nói cho Lăng Húc cuối tuần sẽ có một cuộc gặp mặt bạn cũ, đã liên hệ tốt nhất bạn học cấp 3 đều phải tham gia, muốn Lăng Húc cũng mời tới. Nếu là trước kia, Lăng Húc sẽ rất có hứng thú với mấy cái cuộc gặp gỡ bạn bè này, cậu yêu nhất chính là Vô Nhất Vui. Thang Lực hiển nhiên cũng cho rằng Lăng Húc cảm thấy hứng thú, hắn ta lớn tiếng nói bên kia điện thoại, nói trừ hắn ra còn có ai cũng phải đi, liên tiếp nói vài cái tên đều là anh em tốt của thời trung học. Cuối cùng thần bí nói rằng: cậu biết không hả, nghe nói là Triệu Phi Nghiên cũng đến luôn đó. Trước kia Lăng Húc thích Triệu Phi Nghiên không chỉ có và anh em tốt của cậu rõ ràng, dường như là cả khóa đều biết chuyện này. Đối với Thang Lực mà nói, hiện tại Triệu Phi Nghiên đã kết hôn hay là chưa cũng là không quan trọng đâu. Hợp lớp ấy hả, chính là đi đến để làm náo nhiệt thôi, nhắc lại mấy cái chuyện xưa lại càng thêm náo nhiệt. Nhưng hiện tại Lăng Húc là không quá muốn đi, bởi vì đầu tiên không ai giúp cho cậu chăm sóc con trai của mình, dù cho có đi cậu cũng phải là mang theo Thiên Thiên đi cùng. Sau đó chính là ngày đó cậu nhìn thấy Triệu Phi Nghiên ngăn nắp xinh đẹp, ông xã thì lái ô tô, nghĩ như thế nào cũng là cảm thấy chính mình có một chút dọa người. Thang Lực vẫn mạnh mẽ cổ động cho cậu đi, cậu hàm hồ trả lời một câu: Nhìn tình huống cái đã. Kết quả vừa mới cúp điện thoại không lâu, Lăng Húc lại nhận được điện thoại của Triệu Phi Nghiên gọi tới. Triệu Phi Nghiên cũng thông báo Lăng Húc đi tham gia họp lớp, không tích cực giống như là Thang Lực, chỉ cười nói: nè, cậu nhất định là phải tới đó nghe chưa, cậu mà không tới thì không đủ náo nhiệt đâu. Lúc này Lăng Húc thực là không từ chối, dù sao cũng là đã từng là nữ thần của cậu mà, lần trước đã đề cập với cậu một lần rồi, lấy cớ cũng không tốt lắm, vì thế đồng ý. Được, đến lúc đó tôi sẽ đi mà. Cúp điện thoại, Lăng Húc suy xét là muốn thu dọn bản thân như thế nào đây, ít nhất là đến lúc đó cũng phải là nhìn gọn gàng một chút. Ngay sau đó, cuộc điện thoại thứ ba là Lăng Dịch đánh tới. Lăng Dịch hỏi cậu: nè, chuyện đồng cảnh chứ, anh mang đi bán tới ba nè. Lăng Húc sửng sốt, vừa rồi là cậu không lại nhớ tới cái chuyện này, một tuần chỉ có một ngày nghỉ cũng đã đồng ý đi họp lớp rồi. Đem tình huống nói cho Lăng Dịch, Lăng Dịch nói: không sao mà, cứ chờ lần sau đi. Nghe được Lăng Dịch có ý định là cúp điện thoại, Lăng Húc lại vội vàng nói: anh à, từ từ đã, giữa trưa em chỉ đi ăn một bữa cơm thôi à, buổi chiều chúng ta đi bán tới ba đi, anh cảm thấy như thế nào hả? Lăng Dịch đáp: có thể, em cứ tự mình mà sắp xếp thôi. Lăng Húc vần về ngón tay: anh à, anh có cái bộ quần áo nào đẹp đẹp á, cho mượn mặc được hay không chứ? Lăng Dịch hơi trầm mặt rồi nói với cậu: để mai anh mang lại cho em ha. Lăng Húc liền vui vẻ: cảm ơn anh.